Chương 287, Tăng viện thông đạo. Bản thân, cũng không phải là không có sức chiến đấu. Làm nữ vũ thần bờ dù nhịu chuyển lên, chiến lực của hắn tự nhiên không thua gì. Nhất là bây giờ, nàng người khoác ổ đỉn chiến ti, cầm trong tay ổ đỉn bảo kiếm. Trên cơ bản, đủ cùng bất kỳ một cái nào một cùng thần chiến đấu. Chỉ là vệ sĩ F.I.S. cùng một chỗ, tạm thời không nên tam địa xuất thủ mà thôi. Tàng lớn phá toái trong cung điện, khủng bố hỏa diễm thiêu đốt, vô số quỷ mị ở liệt trong rít gào bồi hồi. Tại dạng này giống như địa ngục một dạng kinh khủng xương tựa nở dê bên trong. Asterios cùng dạ đa mạn tệ hắn bốn người, đưa thân vào trong đó. Mà ở kinh khủng này trong địa ngục, cho phép với nhiều một chút thần cùng thiên đấu sĩ, đều phảng phất là địa ngục các quỷ dây dưa, từng cái kinh chờ đấy, bị quỷ mị vương hiểu, bị liệt hỏa trước thậm chí là tự tương tàn giết mà chết. Cái này phút chốc, thần minh tại bọn họ trước mặt tựa hồ cũng cùng những cái này rớt vào địa ngục 26 linh hồn không có gì khác nhau. Những cái này đáng sợ liệt hỏa, tự nhiên là huyệt thả ra. Sinh hồng sắc hỏa diễm tiêu đốt, đây là mặc dù càng thần thánh y lý đều không thể trở ngại đáng sợ lì hệ tì ác. Nhất cấp thần chi dưới, đặt mình trong ở nơi này liệt diễm trong, căn bản không nhịn được. Mà những quỷ kêu mị, dĩ nhiên chính là A Cha Ma Phách thả ra áo nghĩa, dùng chúng sinh oán sẽ cùng căm hận, huyễn hóa ra đáng sợ hơn quỷ những quỷ này mị, vô hình vô tướng, trừ phi là lĩnh ngộ thứ 9 thành tồn tại, bằng không lưỡi, cũng sẽ bị bọn họ ăn mòn ý chí, rơi vào vô biên trong thống khổ, cuối cùng thậm chí bị những quỷ này mị hút huyết nhục mà chết. Ngoại trừ bọn họ ở ngoài, Asterios thanh âm lại tựa như chỉ là rất tùy ý đứng, thế nhưng hắn huyễn bẩn ma huyễn quyền bao phủ phía dưới, lấy cả người hắn làm trung tâm dường như trở thành một cái đáng sợ tràng vực. Đi vào cái này tràng vực trong người, bằng toàn bộ bị hắn ma quyền cho chúng mục tiêu. Cũng không đủ kiên định ý chí, căn bản có biện pháp ngăn cản hắn ma quyền, mà bị hắn ma quyền ảnh hưởng, bên ngoài đến cũng không cần bọn họ động thủ, những thứ này hay là thần cùng thiên các đấu sĩ cũng đã tàn sát lẫn nhau đứng lên. Thần, đây chính là thần, thực sự là nực cười nhìn ở đến trong, dãy rủa kêu rên thần minh, Asterios chỉ là cười lạnh mà lúc này đây, đột ngột, một cái tràn ngập thanh âm tức giận vang lên, chết tiệt hạ đấu sĩ ta giết các ngươi kèm theo kinh khủng như vậy sát ý tiếng gầm gừ vang lên, 3 mét mà một đạo kinh khủng tiểu vũ trụ thiêu đốt, trực tiếp đem cả gã hồ địa ngục hỏa hải mở, đáng sợ thân ảnh hung hãn vọt tới. Nhưng ở nơi này một đạo thân ảnh xông lên trong nháy mắt, từ Asterios phía sau, dạ đạ mạn tệ đồng dạng xông tới. Kinh khủng tiểu vũ trụ bay lên, thuộc về âu long tiếng gầm gừ vang lên, tiện đà đáng sợ kém mở rộng, sinh sôi đem cái này một tôn thiên đấu sĩ một cánh tay đều đánh nát bấy thực lực của ngươi không tệ, bất quá so với việc ta, ta mạnh hơn ngươi. Dạ đạ mạn tệ thanh âm vang lên, dường như chỉ là trần thuật một sự thật. Theo một câu nói này hạ xuống, áp chế đối phương dạ đạ mạn tệ không có chút nào thủ hạ lưu tình. Thân ảnh của hắn đã lại một lần nữa áp lên đi, nhìn dạ đạ mạn tệ đáng sợ kia thân ảnh, vị kia thần minh bên ngoài đến không kịp chữa trị cánh tay của mình, hắn chỉ là gieo họ, hướng phía dạ đạ mạn tệ vung ra quả đấm của mình. Chỉ một lúc, lưỡng đạo quyền va chạm. Hai bóng người giao thoa mà qua, cái kia một tôn thần minh đầu lâu, đã bị dạ đạ mạn tệ sinh sôi kéo xuống. Thân thể khôi ngâu ngã xuống, cái này một tôn thần rõ ràng đã bị giết. Hắn thần hồn, cũng bị dạ đa mãn tệ một quyền nổ nát. Nhìn bị giết cái này nhất cấp thần, A Vượng bà câu thần tình trong, tựa hồ có hơi gì ta còn chuẩn bị phong ấn hắn thần hồn kia mà. A Vượng bà phách thoại ngữ hạ xuống, dạ đa mãn tệ mở miệng nói, không cần phiền toái như vậy. Dùng phương thức đơn giản nhất giải quyết là được. Đau phương thức đơn giản nhất. Nhìn dạ đa mãn tệ bóng lưng, cạ gạ hồ thì thảo thì thầm một câu. Dạ đạ mạn tệ thực lực, hắn thấy, sợ rằng đủ để cũng coi là sở bẹ tờ trong, đứng đầu nhất. Tuy là huy đạt đến chính mình không muốn thừa nhận, nhưng hắn vẫn là minh bạch, coi như là hắn, hơn phân nửa cũng không phải dạ đạ mạn tệ đối thủ. Điểm này, Asterios hơn phân nửa cũng giống như nhau. Bên ngoài đến, coi như là A bà câu, cũng chưa hẳn là dạ đạ mạn tệ đối thủ. Có thể cùng dạ đạ mạn tệ so sánh cao thấp chỉ có Iliad. Còn như dạ đạ mạn tệ cùng Iliad, đến cùng ai mạnh hơn? Vậy không cách nào phán đoán. Chỉ có hai người bọn họ chân chính nhất quyết sinh tử thời điểm, mới có thể biết được. Ở Iliad sinh tiền thời điểm, hắn thắng dạ đạ mạn tệ nửa chiêu, lại chết ở dạ đạ mạn tệ trong tay. Mà bây giờ nói, Ý Lì Ảt đã không có tật bệnh quấy nhiễu, mà Dạ Đạ Mạn Tệ đồng dạng trở nên càng mạnh. Chỉ là hiện tại bọn họ hai cái đều ở đây dễ rèn mà dưới, muốn hai người bọn họ toàn lực ứng phó liều chết đánh một trận, trên căn bản là không thể. Một bên khác, Asmita, Sisyphus cùng ngồi dưới hai cái Nhật Miện Thánh đấu sĩ, rơi vào cùng một mảnh khu vực. Cùng Thiên Mã bọn họ bất đồng, bốn người bọn họ ngược lại là lâm vào khổ chiến. Không biết có phải hay không là bọn họ không may mắn, bốn người bọn họ gặp mạnh mẽ phi thường đối thủ. Một cái nhất cấp thần cảnh giới thần minh, cùng với hai cái lĩnh ngộ thứ 9 nước thiên đấu sĩ trừ cái đó ra, còn có hai cái nhị cấp thần, cùng với một đám hạ cấp thiên đấu sĩ. Tản ra 050 tử kim quang mang thần. Thánh trên áo, tràn đầy thần thánh khí tức quang mang bừng bừng phân chấn, cái này một tôn thần minh ánh mắt thờ ơ, mắt nhìn xuống xỉ xịp hợp bốn người. Ánh mắt của hắn nhất là nhìn chăm chú vào bờ eo một cùng cắt hai người bọn họ ngày phòng thánh đấu sĩ. Bờ eo một, cắt, hai người các ngươi Thái Dương thần tay sai, cư nhiên đi theo Thái Dương thần cùng nhau phản nghịch thiên quả, thực sự là quá ngu xuẩn a. Này thần thoại ngữ hạ xuống, bờ eo một chỉ là cười lạnh, đến khi A Bèn yêu ngồi xuống bên trên rẻ ở bảo tọa khi đó, ngươi cũng sẽ không cảm thấy chúng ta tư xuân, đương nhiên, ngươi là nhìn không thấy khi đó a, bởi vì ngươi hiện tại sẽ chết ở trên tay của chúng ta, mà ngươi thần hồn sẽ vẫn ngủ say, thẳng đến vĩnh viễn nói khoác mà không biết. Ngượng, không biết sống chết này thần chân mày nhỏ bé lầu, lớn tiếng quát lên. Một câu nói này hạ xuống, lập tức hắn lại là lạnh rên một tiếng, cùng các ngươi lời nói nhảm, thực sự là lãng phí thời gian. Tuy là các ngươi lúc này đây thế tới, lại dám đánh lén bầu trời khu vực, thế nhưng không có bất kỳ tác dụng. Rất nhanh miễn là bầu trời vực thông đạo mở ra, từ hải lầu vực viện quân sẽ tới, đến đó cái thời điểm, các ngươi chắc chắn phải chết. Hải lầu vực viện binh cắt khỏe miệng vánh lên rêu cợt độ cung, cắt trào phúng ngươi cho rằng các ngươi có cơ hội mở ra hải lầu vực thông đạo đến khi hải lầu vực viện binh, thực sự là nực cười a.